Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 bọn cướp Giang Tâm Thành. Nhóm người này thanh niên, thực lực mạnh nhất đã đạt tới luyện gân hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách luyện cốt cảnh chỉ có một bước xa, trừ bỏ người này ở ngoài, còn có 3-4 luyện cân cảnh nguyên sĩ. Còn lại đều là luyện nhục cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Như vậy thực lực, há là Bối Nhã Nhã một cái luyện gân trung kỳ nguyên sĩ có thể đối phó. Huống chi Bối Nhã Nhã đánh trả vô tất thiết. Một đám ăn chơi trác táng thanh niên lại từng người mang theo vũ khí. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Hơn nữa liền tính các ngươi làm không có chút nào dấu vết để lại. Coi như người khác sẽ không hoài nghi sao. Trừ lần đó ra, các ngươi biết vì cái gì các ngươi cha mẹ cũng không dám chơi ám chiêu đối ta sao? Bởi vì ta là, Bối Nhã Nhã uy hiếp lời nói còn không có nói xong. Đã bị một đám ăn chơi trác táng thanh niên ngăn chặn miệng. Cả người cũng bị trói gô mà bắt lên. Nhét vào một chiếc cố ý tìm tới xe taxi bên trong. Các huynh đệ đi rồi. Con mồi đã bắt được. Đêm nay hào hảo đi sảng sảng. Tất cả mọi người đều có phân. Thay phiên tới Nga. Ha ha. Gia tộc người quá cẩn thận rồi. Cái này quả phụ có thể có cái gì bối cảnh. Nếu là thật sự địa vị rất lớn nói. Bên người lại sao lại không có võ công cao cường nguyên sĩ bảo hộ? Rõ ràng chính là ở hù dọa người sao, nói không tồi. Lần đầu tiên hưởng dụng như vậy, xa hoa mặt hàng. Đêm nay nhất định phải hảo hảo chơi chơi. Nhìn đến bắt được Bối Nhã Nhã. Một đám ăn chơi trác táng thanh niên cười vui lên. Cãi cọ ầm ĩ mà lên xe. Chuẩn bị mang theo Bối Nhã Nhã đi chuẩn bị tốt địa phương hưởng thụ. Trong đó một nửa thanh niên đều gấp không chờ nổi trên mặt đất tới rồi cầm tù Bối Nhã Nhã xe taxi. Thượng, nhìn chen chúc mà đến một đám ăn chơi trác táng thanh niên. Bối Nhã Nhã tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy chết đi. Còn chết sớm như vậy, nếu là sớm biết rằng nói như vậy, có phải hay không hẳn là sớm một chút đem ông ngoại nói ra. Chỉ là không biết còn có hay không cơ hội này. Bất quá nhìn một đám huyết mạch bơm chưng ăn chơi trác táng thanh niên. Bối Nhã Nhã biết liền tính chính mình nói ra ông ngoại thân phận. Chỉ sợ cũng khởi không được cái gì tác dụng. Đêm nay... thật sự muốn xong rồi. Chính mình có phải hay không muốn cắn lưỡi tự sát đâu. Nghĩ như vậy, Bối Nhã Nhã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ là liền ở ngay lúc này, không đợi một đám gấp không chờ nổi ăn chơi trác táng thanh niên đem giơ bàn tay đến trên người nàng, Bối Nhã Nhã liền cảm giác xe taxi bị thứ gì nặng nề mà đụng phải, lăng không bay đi ra ngoài, ầm ầm ngã trên mặt đất. Vô luận là Bối Nhã Nhã, vẫn là một đám ăn chơi trác táng thanh niên, đều bị chấn vựng tam đảo bốn. Bất quá so với bị những cái đó giơ tay sờ đến trên người, Bối Nhã Nhã càng thích loại này thống khổ cảm giác. Cái nào vương bắt đạn khai xe như vậy chậm tốc độ đều có thể khai thành như vậy. Ngươi có phải hay không sao, không phải tài xế nguyên nhân. Là có người đem chúng ta xe đá bay. Mau xem, nơi đó có cái khăn đen người bịt mặt ngọa tàu. Thứ này là ai, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Có phải hay không chán sống. Các huynh đệ đều đi xuống, giết chết hắn. Bị rơi thất điên bát đảo một đám ăn chơi trác táng thanh niên hùng hùng hổ hổ mà bò lên. Rốt cuộc đều là nguyên sĩ. Thân thể tố chất viện siêu người thường. Đối mặt như vậy tai nạn xe cộ. Đều chỉ là bị điểm nhi vết thương nhẹ. Cũng không ảnh hưởng thực lực. Đường này là ta khai. cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá. Lưu lại mua lộ tài ở một đám ăn chơi trác táng. Thanh niên nhìn chăm chú Hạ, trước mặt cái khăn đen người bịt mặt sâu kín địa đạo. Là một đám ăn chơi trác táng, thanh niên lửa giận lập tức liền bạo phát. Cư nhiên gặp được cướp bóc, hắn sao lão tử sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được cướp bóc. Các huynh đệ giết chết hắn, đây là đang làm cái gì phi cơ? Kẻ hèn một cái luyện gân trung kỳ nguyên sĩ, cũng dám cướp bóc chúng ta nhiều như vậy, cao thủ. Hoàng Bân duỗi tay ngăn cản một đám phẫn nộ ăn chơi trác táng thanh niên. Tiến lên trước vài bước đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Huynh đệ là nào lộ? Nếu là trên người thật sự không có tiền, nói chúng ta có thể giúp đỡ huynh đệ một chút. Lại còn có thể cho huynh đệ tham dự chúng ta trận này thịnh hội. Tuy rằng cảm giác đến trước mặt cái khăn đen người bịt mặt bất quá là luyện gân trung kỳ nguyên sĩ, bất quá Hoàng Bân biết rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. Đặc biệt là bọn họ hiện tại làm lại là không thể gặp quang sự tình, căn bản không thể tiết lộ đi ra ngoài, bằng không chẳng những bọn họ sẽ có đại phiền toái, bọn họ sau lưng công ty cùng gia tộc cũng có đại phiền toái. Cho nên vâng chịu tiểu tâm cẩn thận đạo lý, Hoàng Bân thoái nhượng một bước, muốn hòa bình giải quyết chuyện này. Hơn nữa vì tránh cho trước mặt cái khăn đen người bịt mặt để lộ bí mật, càng là mời hắn cùng nhau tham dự đùa bỡn bối nhã nhã sự tình. Chỉ là hóa thân cái khăn đen người bịt mặt Giang Tâm Thành sao lại cho hắn mặt mũi, tiền, xe, nguyên tinh, còn có nữ nhân hết thảy lưu lại. Sau đó cút đi, ngươi, Giang Tâm Thành nói làm Hoàng Bân sắc mặt đại biến. Chỉ vào Giang Tâm Thành nói không ra lời. Hảo hảo hảo, huynh đệ nếu như vậy không cho mặt mũi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng ta cho ngươi mặt mũi, một cái cường di phạm mà thôi. Rác rưởi, Giang Tâm Thành không chút khách khí mà nói. Làm bên cạnh nằm trên mặt đất bối nhã nhã nghe trong lòng rất là thống khoái. Nếu không phải bị trói vững chắc, nàng đều nhịn không được cấp Giang Tâm Thành điểm 32 cái tán. Hoàng Bân khí đầu tóc đều thẳng. Các huynh đệ giết chết hắn, vương bát đản, tiếng giống thảm trung. Đã tu luyện đến luyện gân hậu kỳ đỉnh, Hoàng Bân cái thứ nhất vọt đi lên, song quyền đều xuất hiện, hung tợn mà oanh hướng Giang Tâm Thành tâm phúc yếu hại. Đối mặt Hoàng Bân phẫn nộ một quyền, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Không tránh không tránh, bằng đánh sâu vào trong mắt phương thức, đồng dạng giơ lên nắm tay, nặng nề mà nghênh hướng Hoàng Bân nắm tay. Nhìn đến Giang Tâm Thành một cái luyện gân trung kỳ nguyên sĩ, cũng dám cùng luyện gân hậu kỳ đỉnh Hoàng Bân cứng đối cứng. Hoàng Bân trên mặt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc. Đan điền trung nguyên lực lại lần nữa mãnh liệt, vài phần. Oanh hướng Giang Tâm Thành nắm tay. Hắn muốn một quyền nổ nát Giang Tâm Thành tay phải cùng cánh tay phải. Làm Giang Tâm Thành trở thành một cái phế nhân. Sau đó lại chậm, rãi giết chết hắn. Oanh, song quyền giao kích. Hung hăng mà đánh sâu vào ở bên nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp cốt cách vỡ vụn nổ đùng trong tiếng. Là một chúng ăn chơi trác táng thanh niên hoảng sợ chính là. Bị nổ nát tay phải cùng cánh tay phải cũng không phải Giang Tâm Thành. Mà là Hoàng Bân cái này luyện gân hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ. Cứng đối cứng, châm chọc đối dâu chém giết chung. Luyện gân hậu kỳ đỉnh Hoàng Bân cư nhiên bị luyện gân trung kỳ Giang Tâm Thành một quyền oanh tàn. Thế, đông đảo ăn chơi trác táng thanh niên xem đôi mắt đều thẳng. Đầy mặt kinh sợ chi sắc. A, Hoàng Bân ôm vỡ vụn bả vai thống khổ mà khóc kêu lên. nằm trên mặt đất lung tung lăn lộn, làm người thấy chi tâm thương. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt lạnh nhạt tươi cười. Một chân đạp lên Hoàng Bân trên đầu, trực tiếp đem Hoàng Bân dẫm hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc kêu không được. Sau đó chậm rãi hướng tới một đám ăn chơi trác táng thanh niên đi qua. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, muốn từ đây mà quá, lưu lại mua lộ tài. Các vị, có thể hay không thành thật một chút, ngoan ngoãn mà bị ta cướp bóc đâu. Ngoặc kép, hết chương.